Chương 901. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0901, cô nàng này, thật đúng là không phải bình thường bưu hãn a. Đột nhiên, một đoàn người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trên không. Tầm người. Tám người này, đều người mặc khôi giáp màu đen. Đồng thời, bọn hần thực lực không thể bảo là không cường đại. Thuần một sắc siêu thoát cảnh tu sĩ. Lại là không động quốc người sao? Ngẩng đầu nhìn một chút trước tám đạo thân ảnh một chút, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của Hần, cũng là vô cùng khó chịu. Không động quốc đây là không dứt sao? Diệp Thần, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta giao kiếm không có mắt. Chúng ta là không động quốc cấm vệ quân, không ai có thể từ trong tay chúng ta đào thoát. Cầm đầu một cái mặt chữ quốc đại hán, nhìn vẻ phía Diệp Thần nói mà không có. Kiểu cảm gì nói. Nói xong, trong mắt của hắn vẻ kiêu ngạo lóc lên liền biến mất. Chợt, hắn lại đầy mắt tham lam nhìn hùng đại bọn chúng một chút. Cuối cùng, hắn lại kinh nghĩ không chừng nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh bình yên. Cùng một thời gian, Kim Bất Hoán bọn hắn cũng không có cách nào nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, trước mắt đám người kia, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Thực lực của đối phương, thế nhưng là ở xa bọn hắn phía trên. Thế thì còn đánh như thế nào? Cút! Hoặc là cơ hết. Đúng lúc này, Bình Yên mở mắt ra. Lạnh lùng nhìn về phía tầm vị cấm vệ quân một chút, Bình Yên lạnh nhạt nói. Mỹ nhân nhỉ, ngươi dây là tại nói chuyện với ta sao? Ngươi xác định ngươi có thực lực như vậy. Nhìn về phía Bình Yên, mặt chữ quốc đại hán ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ tham lam. Phía sau hắn bảy người, càng là cười quái dị. Sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung liền trực tiếp động lại. Bởi vì, Bình Yên xuất thủ. Chỉ gặp, Bình Yên hời hợt đối tầm người vỗ ra một chướng. Một đạo huyết sắc chưởng ảnh bay ra, trong nháy mắt giữa không trung tám người liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thật vất vả địa ở giữa không trung ổn định thân thế, tám người đều kinh nghi bất định nhìn về phía Bình Yên. Thật mạnh. Tiện tay một chưởng, thiếu chút nữa trọng thương bọn hãng. Đây là thực lực gì? Thật là đáng sợ. Cô nàng, ngươi chọc giận ta. Âm lãnh nhìn về phía Bình Yên, mặt chữ quốc đại hán thẹn quá thành giận nói. Ngớ ngẩn. Cười lạnh một tiếng, Bình Yên trực tiếp tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, Kim Bất Hoán bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Duy chỉ có Diệp Thần, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Con ngươi của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại. Bình Yên cô nàng này, thật đúng là không là bình thường bưu hãn a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lấy mặt chữ quốc đại hán cảm đầu tám vị cấm vệ quân, trên người bọn họ xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Trong chớp mắt, bọn hắn đều không hẹn mà cùng bạo thể mà chết. Biến thành đầy trời huyết vũ. Tám cái chiếc nhân, cũng là trong nháy mắt bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần trên lưng ma kiếm đột nhiên bay ra, thôn phê những cái kia huyết vũ về sau, lại lần nữa về tới phía sau lưng của Hân bên trên. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tên. Lấy lại tỉnh thần, Kim Bất Hoán bọn hắn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn Hân cũng không khỏi nhìn Bình Yên một chút, đầy mắt kính sợ. Vị này thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm a. Tiện tay đánh ra một chưởng, liền đánh gãy tám vị siêu thoát cánh cường giả. Phải biết, đối phương thế nhưng là siêu thoát cảnh, mà cũng không phải gì đó rau cải trắng a. Nếu như nàng toàn lực ứng phó, chiến lực của nàng lại sẽ thêm đáng sợ. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. So sánh dưới, Diệp Thần thì phải lạnh nhạt hơn nhiều. Gia hỏa này chính an tĩnh đánh giá trong tay tầm cái chiếc nhẫn. Nghiên cứu, chiến lợi phẩm. Kim hỏa, các ngươi bộ tộc Kim ô, có cường đại như vậy siêu thoát cảnh cường giả. Nhìn về phía Kim hỏa, Kim Bất Hoán hỏi một câu nói. Khẳng định không có. Không có chút do dự nào, Kim hỏa chém đinh chặt sắt hồi đáp. N tay một kích xử lý tám vị siêu thoát cảnh cường giả thì cũng thôi đi. Mấu chốt là trên người đối phương áo giáp là hậu thiên linh bảo a. Ngay cả hậu thiên linh bảo đều nát. Thực lực này. Nói, Kim Hỏa đầy mắt kiên kỳ nhìn Diệp Thần bên cạnh bình yên một chút. Đúng vậy a. Quá mạnh. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Kim Bất Hoán một mặt cảm khái nói. Đồng dạng, hắn nhìn về phía bình yên ánh mắt, cũng tràn đầy kiên kỵ. Nghe được hai người đối thoại, Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá hai người kia là mất lớn trừng mắt nhỏ. Đáng sợ như vậy. T. Mà Hùng Đại, Hùng Nữ, bọn chúng thì là ghé vào bong tàu bên trên tiếp tục nằm ngáy o o. Diệp Tịch Nhi, y nguyên ở vào trạng thái tu luyện. Đối với lời của hai người, Diệp Thần là phăng phất không nghe thấy thái độ. Hắn thấy, cái này giống như cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Có thể thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên bình yên, thực lực cường đại một điểm không phải tất hẳn là sao? Không động quốc, quốc đô, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Giờ này khắc này, Quảng Thành Tử mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lại lên. Mình phái đi ra tầm vị cấm vệ quân, thế mà hồn đăng cùng một thờ. Giang dập tác. Nói cách khác, bọn hắn là bị người ta cùng lúc làm sạch. Ghê tởm. Đến cùng là. Thế mà nhất định phải cùng bản hoàng đối nghịch. Hừ lạnh một tiếng, Quảng Thành Tử khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo. Hân thấy, đây tuyệt đối là có tu sĩ khác chặn ngang một tay. Diệp Thần đám người bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nhân quả cảnh mà thôi. Liền bọn hắn thực lực, tại mình phái đi ra cấm vệ quân trước mặt đơn giản không chịu nối một kích. Nhất làm cho Quảng Thành Tử cảm thấy khó hiểu chính là tám người trước khi cơ hết, thế mà liên động dùng bí pháp truyền về hình tượng cơ hội đều không có. Bọn hắn là bị nhất kích tất sát sao? Người xuất thủ đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, Quảng Thành Tử lập tức không bình tĩnh. Trên mặt hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Ngươi cảm thấy, trẫm muốn hay không tiếp tục phái người truy sát Diệp Thần bọn hắn? Thở sâu thở ra một hơi, Quảng Thành Tử nhìn về phía trước mắt tiểu lão đầu hỏi một câu nói. Bệ hạ. Theo thần ý kiến, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu như đối phương là siêu thoát cảnh còn tốt. Vạn nhất đối phương là chuẩn thánh cảnh đâu. Bệ hạ cũng không thể tự mình động thủ đi. Chần chờ một lát, tiểu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được tiểu lão đầu, Quảng Thành Tử trầm mặt. Kỳ thật, đây cũng chính là hắn lo lắng sự tình. Đối phương là siêu thoát cảnh còn tốt. Mình còn có thế phái người truy sát đối phương. Nếu như đối phương cũng là chuẩn thánh cảnh, vậy mình thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút. Không động quốc mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cũng chỉ có mình một vị chuẩn thánh cảnh mà thôi. Mình cũng không thể tự mình ra tay đi. Một phương diện, dạng này sẽ phi thường hạ giá. Một mặt khác, Quảng Thành Tử nhưng không có lấy thân thử hiểm hứng thú. Vẫn nhất đối phương là so với mình thực lực cường đại chuẩn thánh cảnh, mình đi theo chịu cơ hết khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là, chăm chú ngắm lại, Quảng Thành Tử lại vô cùng không cam tâm. Mình thế nhưng là chết nhiều như vậy thủ hạ, hết lần này tới lần khác một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Biệt khuất A. Từ khi mình thành lập không động quốc về sau, lúc nào nếm qua dạng này ngậm bồ hòn. Ghê tởm. Vậy trước tiên như vậy đi. Suy tư một lát, Quảng Thành Tử thở dài một hơi nói. Chapter 0902, một dịp xuất thủ. Đế Kim Hỏa cảm thấy dở khóc dở cười là, nguyên bản hắn nói cho một chút Diệp Thần thập vạn đại sơn nội địa tình huống, là hy vọng gia hỏa này rời xa nơi này. Thế nhưng là Diệp Thần ngược lại tốt, hắn thế mà trực tiếp phân phó Kim Bất Hoán khống chế Diệp Đế Tiên cung hướng thập vạn đại sơn nội địa phương hướng đi. Chủ nhân, dạng này thật được không? Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Hỏa trông mong hỏi một câu nói. Có cái gì tốt không tốt? Hồng hoang thế giới chỗ nào không nguy hiểm? Nếu như sợ nguy hiểm, còn không phải tìm một chỗ trốn đi, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhìn Kim Hỏa một chút, Diệp Thần tức giận nói. N. Nghe được Diệp Thần, Kim Hỏa không khỏi không phản bác được. Một bên, nguyên bản chuẩn bị thuyết phục một chút Kim Bất Hoán, cũng trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn không có tự chuốc nhục nhã ý tứ. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ thập vạn đại sơn nội địa đáng sợ. Từ viễn cố hồng hoang thời kỳ bắt đầu, đều có bao nhiêu cường giả vẫn lạc trong đó. Bao quát Long tộc, bộ tộc Kim Ô cường giả ở bên trong. Thế nhưng là, chủ nhân không nghe khuyên bảo, bọn hắn có thế có biện pháp nào? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. So sánh dưới, Vương Bá, Thạch Phá Thiên hai người thì phải bình tĩnh hơn nhiều. Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu điên cuồng, bọn hắn là biết. Hắn còn rất yếu thời điểm, liền đã không sợ hãi, huống chỉ là hiện tại. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Về phần Hùng Đại, Hùng Nữ bọn chúng, y nguyên ghé vào bong tàu bên trên nằm ngáy o o. Thập Vạn Đại Sơn nội địa, đúng là một cái thật có ý tứ địa phương. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Ma thanh âm. Xin. Nói thế nào? Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nơi đó, có viễn cố hồng hoang bí mật. Thần chờ một lát, Tiểu Ma hồi đáp. Bất quá, không đợi Diệp Thần hỏi lại cái khác, nó lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Thần bí hề hề. Lầm bầm một câu, Diệp Thần trong nội tâm kia là một trận dính nhau. Trong lòng của Hân, cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ, cái này lại cùng mình kiếp trước có liên hệ gì? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Băng không mà nói, Tiếu Ma vì sao lại tránh đâu? Chỉ là, đương nghĩ đến kiếp trước của mình, Diệp Thần lại là một trận vò đầu. Có trời mới biết, mình phải cần bao lâu thời gian mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đồng dạng là một ngày này, khoảng cách cửu thiên thập địa gần nhất một cái hồng hoang cửa vào. Một nhóm thân ảnh xuất hiện. Hoặc là nói, bọn hắn đã thông qua cái này cửa vào tiến vào hồng hoang thế giới. Ngày này thân ảnh không phải người khác, chính là Tiểu Hắc bọn hắn. Thật sự là không hợp thói thường a. Nghĩ không ra, chúng ta chỉ là đột phá đến cấm kỳ cấp, lại tìm thời gian dài như vậy. Lâm Vô Địch bả vai trái bên trên, Tiểu Hắc nhã rảnh nói. Đây không phải rất bình thường. Ai bảo chúng ta thiên phú yêu nghiệt đâu. Huống chỉ, chúng ta vẫn là một người độ kiếp xong, kế tiếp mới tiến hành độ kiếp. Lâm Võ Địch trên vai hữu, Thiên Vấn đại đại liệt liệt nói. Có đạo lý. Nghe được Thiên Vấn, Tiểu Hờ Cờ khó được không có phản bác, mà là mặt mày hớn hở phụ họa. Chúng ta đi nơi nào tìm sư thúc tố? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Dương Bất Bại, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên, Thạch Vấn Tiên gọn gàng nhìn về phía Dương Bất Bại. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Rất đơn giản, thức tỉnh thủy ma tộc huyết mạch Dương Bất Bại, trong khoảng thời gian này cũng thấy tỉnh không ít liên quan tới hồng hoang thế giới ký ức. Cho nên, không hỏi hẳn hỏi a. Diệp công tử mới tới hồng hoang, chỉ sợ cũng không biết người nào. Bất quá, lấy tính cách của hắn, chắc hắn sẽ không bừa bãi vô danh a. Chúng ta một đường tiến lên, hơi hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới hẳn là được rồi. Suy tư một lát, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Dương Bất Bại nói chỉ có lý. Có vẻ như, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là đi ở đâu, đều sẽ náo ra không nhỏ động tình tới. Muốn nghe ngóng tin tức liên quan tới hẳn, không khó lắm. Sự thật chứng minh, Dương Bất Bại bọn hẳn vẫn có chút qua loa. Khi đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ thời điểm, bọn hẳn mộng. Diệp Thần thế mà bị không động quốc cả nước truy nã. Còn có chính là, xà tộc, thiên thần tộc, mang tộc, đối với hắn cũng phát ra treo thưởng. Tiểu trấn phía trên, khắp nơi dán Diệp Thần một đoàn người chân dung. Nhìn thấy những này lệnh truy nã, còn có treo thưởng, Dương Bất Bại bọn người là một trận trong gió lộn xộn. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là ngầm cười khố không thôi. Không hổ là sư thúc tố, chủ nhân, lão đại, Diệp công tù. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Đi thôi. Nhìn đám người một chút, Dương Bất Bại nói một câu nói. Nghe được hẳn. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tự hồ bốn phía có một ít tu sĩ không có hảo ý để mắt tới bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, vẫn là đi trước vi diệu tương đối tốt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi tiểu trấn thời điểm, đám người bọn họ liền bị bao vây. Huyền Vũ, Thạch Linh, Thông Thiên Nghĩ, Phát Tài, Ha Ha Hị, bắt sống bọn hắn. Bốn phía tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Dương Bất Bại một đoàn người. Nhất là nhìn về phía Tiểu Hắc, Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên thời điểm, ánh mắt của bọn hắn kia là vô cùng cuồng nhiệt. Thấy thế, Dương Bất Bại bọn người nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được vị này là ai. Một Diệp. Thụ nhân nhất tộc lão tổ. Còn tốt tới kịp. Nhìn thấy Dương Bất Bại bọn người bình yên vô sự, Một Diệp không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải không có nguyên nhân. Đây là thần bí chủ quán ý tứ. Lúc trước, thần bí chủ quán cùng hắn thương lượng sự tình, chính là để hắn nhìn chằm chằm điểm cửu thiên thập địa phương hướng hồng hoang thế giới cửa vào. Cho một chút cùng Diệp Thần tương quan tu sĩ cung cấp che chở. Vì thế, thần bí chủ quán còn cố ý dạy hắn một cái bí pháp phân biệt. Một ngày này, hắn cảm ứng được Dương Bất Bại đám người bọn họ đến, liền trước tiên chạy tới. Một Diệp sở dĩ đáp ứng như thế gọn gàng, đường đường một cái chúng thánh cảnh cường giả nguyện ý tự mình chân chạy, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì hắn cảm kích Diệp Thần đối với mình nhất tộc ân tình. Một mặt khác, thì là thần bí chủ quán đáp ứng hắn, có thể giúp hắn tiến vào thánh cảnh. Giúp hắn trở thành thánh nhân. Đi thôi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Một Diệp vung tay lên, liền lấy năng lượng cự thủ cuốn đi Tiểu Hắc bọn hắn. Vẽ phần bốn phía những cái kia tham lam tu sĩ, thì toàn bộ đấu một nơi thân một nẻo. Tại Một Diệp trong mắt, dám đối Diệp Thần người bên cạnh xuất thủ người, vậy cũng là địch nhân. Không có cái gì tốt khách khí. Không sợ nhân quả sao? Bình thường nhân quả, cũng sớm đã không cách nào trói buộc hơn. Chapter 0903, tỉnh thần chỉ thể, chỉ là ta đông đảo thần thể một trong. Tiền bối. Một nháy mắt, Lâm Vô Địch bọn người, đều là đồng loạt nhìn về phía Một Diệp. Trong mắt mọi người, đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Dương Bất Bại thì là đánh vỡ trầm mặc, muốn nói lại thôi địa hô một câu. Yên tâm. Lão Phu không có gây bất lợi cho các ngươi ý tứ. Quét mắt đám người một chút, Một Diệp lạnh nhạt nói. Nghe được Một Diệp, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Kia! Trước mắt vị này cường giả tuyệt thế, tại sao muốn cứu mình bọn người đâu? Lão Phu cứu các ngươi, là xem ở Diệp công tử trên mặt mũi. Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, Một Diệp lại thuận miệng nói một câu. Trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Trong lòng bọn hắn, cũng là âm thầm kích động không thôi. Diệp công tử. Chủ nhân, sư thúc tổ, Diệp công tử, lão đại. Kia. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nhìn chăm chăm Một Diệp mặt, Tiếu Hắc hỏi một câu. Những người khác, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Một Dị. Đưa các ngươi đi các ngươi nên đi địa phương. Các ngươi hiện tại quá yếu. Để các ngươi lưu tại Diệp công tử bên người, sẽ chỉ kéo hắn chân sau. Bình tĩnh nhìn về phía đám người, Một Diệp hời hợt nói. Để đám người một trận nội thương. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không thể nào phản bác tới. Cấm kỳ cấp thực lực, đặt ở cửu thiên thập địa, kia là vô địch tồn tại. Thế nhưng là, tại hồng hoang nơi này, chỉ có thể dùng sâu kiến để hình dung. Hồng hoang thế giới mặc dù có phàm nhân, cũng có rất yếu tu sĩ, nhưng là chân chính được cho tu sĩ, yếu nhất cũng phải là cấm kỳ cấp. Nói là cấm kỳ cấp tu sĩ nhiều như chó cũng một điểm không đủ. Lại thêm, Diệp Thần bây giờ tại hồng hoang thế giới đắc tội nhiều như vậy thể lực. Bọn hắn lại không giúp được gì. Đi bên cạnh hắn, không phải cản trở là cái gì. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Trước mắt vị này, là dự định đưa nhóm người mình đi nơi nào dâu. Nên đi địa phương. Chẳng lẽ là đưa đến chỗ nào lịch luyện đi sao? Trong lòng mọi người, âm thầm phỏng đoán nói. Bất quá, lần này bọn hắn ngược lại là không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Một Diệp tự hồ không quá nguyện ý nói những thứ này. Lão nhân gia ông ta giống như đang suy tư sự tình gì tới. Một bên khác, Diệp Thần bọn người, như cũ tại Thập Vạn Đại Sơn đi về phía trước. Chuẩn xác điểm tới nói, là hướng Thập Vạn Đại Sơn nội địa đi về phía trước. Theo Diệp Đế Tiên Cung không ngừng tiến lên, trên đường đi, đám người gặp phải một chút yêu tộc cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Chỉ bất quá, những yêu tộc này, vẫn không có ai đối Diệp Thần bọn người xuất thủ. Bởi vì, đám yêu tộc đều từ Diệp Đế Tiên Cung phía trên cảm nhận được trữ vờ ông nguy hiểm. Cho dù, có chút yêu tộc không thiếu siêu thoát cảnh tồn tại. Đáng tiếc là, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại thế nào khả năng xuất thủ đâu? Nơi này yêu tộc, có chút ý tứ. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần một mặt cảm khái nói. Nếu như đối lại địa phương khác, đi ngang qua địa bàn của người ta, sợ là người ta đã sớm kìm nén không được muốn xuất thủ đi. Thế nhưng là nơi này yêu tộc ngược lại tốt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chủ nhân, có lẽ là bởi vì bọn hần cảm nhận được nguy hiểm. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán đại đại liệt liệt nói một câu nói. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Trước tiên, hắn liên nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Bình Yên. Có lẽ là bởi vì cô nàng này. Dù sao, Bình Yên thực lực xác thực cường đại đến rối tình rối mù. Càng quan trọng hơn là, ngay cả mình ở trên người nàng, đều cảm nhận được áp lực. Liền càng thêm đừng bảo là một chút yêu tộc. Bình Yên. Vô ý thức, Diệp Thần hô một câu nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Bình Yên mở ra như bảo thạch đôi mắt. Nhìn về phía Diệp Thần, Bình Yên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng dung nhan tuyệt thế, y nguyên một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ngươi có được tỉnh thần chi thế sao? Nhìn chăm chăm Bình Yên gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Cô nàng này phục dụng nhiều như vậy tỉnh thần chỉ quả, nếu như ngay cả tỉnh thần chi thế đều không có. Đây không phải là lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tình thân chỉ quả sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tình thần chi thế, chỉ là ta dông đảo thần thể một trong. Trầm mặc một lát, Bình Yên lạnh nhạt nói. Sợ. Nghe được Bình Yên, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Tỉnh thần chỉ thể, thế mà chỉ là nàng đông đảo thần thể một trong. Nàng đến cùng có bao nhiêu loại thần thế? Nghe nàng ý tứ, tỉnh thần chỉ thể ở trong mắt nàng cũng liền như thế. Giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến Sở Ấu Vi. Có vẻ như, nghe tiểu thất nói, nàng cũng có được hai loại thần thể tới. Sát lục chỉ thế. Hỗn độn chỉ thế. Đều là thế gian đứng đầu nhất thập đại thần thể một trong. Ó cần phải ngạc nhiên sao? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Bình Yên lại nói một câu nói. So với ngươi thần thế, ta những này thần thể cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Khe khẽ lắc đầu, Bình Yên tiếp tục nói. Nói xong, nàng lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ế! Bình Yên, còn có phản ứng của nàng, khiến Diệp Thần một trận im lặng. Ngược lại là Kim Bất Hoán bọn hắn, đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Như vậy, chủ nhân đến cùng là cái gì thần thế? So tỉnh thần chỉ thể còn cường hãn hơn. Một ngày này, lúc chạng vạng tối. Diệp Thần một đoàn người, đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn mấy tỷ dặm chỉ địa. Lúc này, phụ cận yêu tộc là càng phát cường đại. Diệp Thần thậm chí có thể nhẹ nhõm cảm giác được, phụ cận ấn nút lấy siêu thoát cảnh tu sĩ yêu tộc. Tự hồ, vụng trộm, còn có người đối với mình bọn người mắt nhìn chăm chăm. Các vị mời dừng bước. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng, đối phương lạnh nhạt nói. Đây là một vị bảo lưu lấy đã thú đặc thù yêu tu. Là một cái sư mặt thân người thân hình cao lớn yêu tộc. Một vị siêu thoát cảnh giai đoạn trước tu sĩ. Trước tiên, Diệp Thần bọn người đồng loạt nhìn vẻ phía trước mắt vị cường giả này. Siêu thoát cảnh. Không hổ là Thập Vạn Đại Sơn. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Phụ cận chính là chúng ta sư nhân tộc phạm vi thế lực. Sau đó, tu sĩ yêu tộc lại nói một câu nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy cảnh cáo hương vị. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lại nói nhám, riết. Chẳng biết lúc nào, Bình Yên lần nữa mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tu sĩ yêu tộc, nàng hời hợt nói. Phảng phất, là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Bình Yên, đối phương con ngươi trực tiếp đột nhiên co rụt lại. Trên mặt của hắn cũng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Để Diệp Thân bọn người vì đó kinh ngạc là, sau một khắc, con hàng nãy thế mà cũng không quay đầu lại chạy ra. Cái này mẹ nó, xác định là siêu thoát cảnh tu sĩ. Muốn hay không như thế sợ. Giờ này khắc này, trong mọi người tâm nhịn không được sinh lòng nhã rảnh. Nhìn Diệp Thần một chút, Bình Yên lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khố. Có vẻ như, cô nàng này không phải bình thường cường thế. Chapter 0904, Bình Yên. Có tiền đồ. Từ khi sư mặt thân người yêu tộc bị dọa chạy về sau, cái khác yêu tộc là một người cũng không dám tiến lên. Đều không ngoại lệ, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Trên thực tế, cũng không phải không có yêu tộc trông mà thèm Diệp Đế Tiên Cung. Dù sao, đây chính là hậu thiên chí bảo. Chí bất quá, nghĩ đến có thể có được như thế chí bảo sẽ là người bình thường sao? Còn có chính là, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn sửng sốt không người nào dám tiến lên riết người đoạt bảo. Bọn hắn không muốn lấy thân thử hiểm. Kim bất hoán, hồng hoang thế giới chuẩn thánh cảnh tu sĩ nhiều hay không? Nhìn về phía Kim bất hoán, Diệp Thần đột nhiên tò mò hỏi một câu nói. Một chút có chút nội tình chủng tộc, thế lực, hắn là đều có chuẩn thánh cảnh cường giả tuyệt thế. Về phần thánh cảnh tồn tại, thì là ít đến thương cảm. Đồng thời, chuẩn thánh cảnh cùng chuẩn thánh cảnh ở giữa, chiến lực cũng là ngày đêm khác biệt. Suy tư một lát, Kim bất hoán hồi đáp. Nghe được Kim bất hoán, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Cho nên, huống thánh cảnh tu sĩ rất nhiều. Thánh cảnh tu sĩ rất ít. Còn có là được. Thánh cảnh phía trên tu sĩ, sợ là cản thêm nữa hơn ít. Kia, Long tộc đâu? Nhìn về phía Kim bất hoán, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Long tộc có được không ít chúng thánh cảnh cường giả. Cũng có được thánh cảnh cường giả. Thậm chí, còn có siêu việt thánh cảnh tồn tại. Cái này, cũng là Long tộc vì cái gì có thể nhất tộc vững vàng hồng hoang vạn tộc 10 vị trí đầu nguyên nhân chỗ. Không chút nghĩ ngợi, Kim bất hoán bật thốt lên. Nghe được Kim bất hoán, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không hổ là Long tộc. Thật đúng là cường hãn đến rối tính rối mù a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Kia tà Long nhất tộc cùng các ngươi so ra, như thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Diệp Y Y, còn có các nàng chủng tộc. Lập tức, Kim bất hoán trầm mặt. Nguyên bản hẳn có chút kiêu ngạo gương mặt, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Tà Long nhất tộc so với Long tộc cường đại. Cái chủng tộc này, liền không nên tồn tại trên đời. Bọn hắn có thể vô hạn thôn phệ lớn mạnh tự thân, phản phất không có cực hạn đồng dạng. Thở dài một hơi, Kim bất hoán sâu kín nói. N tốt, bọn hắn nhất tộc so chính thống Long tộc sinh sôi năng lực còn thấp hơn. Không phải, đoán chừng bọn hắn cũng sớm đã quét ngang toàn bộ hồng hoang. Sau đó, Kim bất hoán lại có chút ít cảm khái tiếp tục nói. Nghe được Kim bất hoán, Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Không biết, Y Y có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đâu. Có vẻ như, thôn phệ của kia bát tráo Kim Long Tri tờ hễ về sau, nàng vẫn không ngừng mạnh lên tới. Dùng Tiếu Thất tới nói chính là, Y Y thế nhưng là tà Long nhất tộc từ trước tới nay thiên phú tu luyện mạnh nhất tồn tại. Chắc hẳn, nàng tương lai có thể áp đảo toàn bộ tà Long nhất tộc phía trên A. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Cơ hồ cùng một thời gian, Bình Yên cũng mở mắt ra đôi mắt, nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Không bao lâu, Diệp Tịch Nhi cũng đình chỉ tu luyện, đứng lên. Cách đó không xa, Kim Hỏa đột nhiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bộ tộc Kim Ô cường giả đến rồi. Hồ một hơi, Kim Hỏa mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Ngay tại Kim Hỏa vừa mới dứt lời, trên bầu trời, liên xuất hiện ba đạo che khuất bầu trời thân ảnh to lớn. Kim Ô. Ba con siêu thoát cảnh Kim Ô. Bọn chúng những nơi đi qua, ngay cả không gian bốn phía đều bị đốt cháy ra vô số vết nứt không gian. Kinh khủng sóng nhiệt, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Mỗi cái Kim Ô trên thân, đều bị một tăng hỏa diễm bao vây lấy. Có cần thiết này sao? Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ba đạo kim sắc thân ảnh, Diệp Thân nhếch miệng nói. chỉ là vì đối phó bộ tộc Kim Ô phản đồ, liên phái ra 3 vị cao thủ. Thú vị! Cửu hoàng tử điện hạ, thúc thủ chịu trói đi. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Ngươi thế mà phản bội bộ tộc Kim Ô. Rất nhanh, 3 con Kim Ô liền biến thành hình người, phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung trước mặt cách đó không xa. Người cầm đầu là một vị tướng mạo âm nhu gãy gò trung niên. Vẻ phần các ngươi đều phải chết. Sau đó, hắn lại quét mắt Diệp Thần bọn người một chút. Trên người hắn cũng bộc phát ra sát ý vô biên. Các ngươi vốn chính là vì thừa cơ diệt trừ ta a. Cười lạnh một tiếng, Kim Hỏa mặt mũi tràn đầy lửa giận. Rất trọng yếu sao? Chỉ cần diệt trừ ngươi, chúng ta điện hạ liền lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao, vô luận ngươi là tự nguyện vẫn là bị cưỡng bách, ngươi cũng là bộ tộc Kim Ô phản đồ. Kiệt kiệt kiệt. Hơi híp mắt lại nhìn về phía Kim Hỏa, âm nhu trung niên cười quái dị nói. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cửu hoàng tử điện hạ. Kim Hỏa con hàng này, lại là bộ tộc Kim Ô hoàng tử. Thật sự là có chút ý tứ a. Còn có là được. Trước mắt bọn gia hỏa này, là bộ tộc Kim Ô hoàng tử khác người. Bọn hắn chính là vì diệt trừ Kim Hỏa. Chật chật chật. Bình yên. Có thể bắt sống bọn gia hỏa này sao? Thuận tiện phong ấn bọn hắn thực lực. Đi vòng vo một chút con mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, Diệp Thân cười híp mắt hỏi. Có thế. Người thật phiền phức. 3 con gà con mà thôi. Giết chính là. Khẽ gật đầu một cái, Bình Yên lạnh nhạt nói. Nghe được Bình Yên, tất cả mọi người là một trận bạo mồ hôi. Kim Hóa sắc mặt, cũng có chút đặc sắc. Mà 3 vị bộ tộc Kim Ô cao thủ, càng là lửa giận ngút trời. Kim Ô. Gà con. Tiểu nha đầu. Ngươi đây là tại muốn xê, hết. Không ai có thể khiêu khích chúng ta bộ tộc Kim Ô. Nhìn về phía Bình Yên, âm nhu trung niên âm lãnh nói. Ngươi hắn là may mắn, ta đáp ứng Diệp Thần không giết ngươi. Nhân nhạc nhìn âm nhu trung niên một chút, an nhiên bình tĩnh nói. Nói xong, nàng gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp, nàng tiện tay bản ra 3 ngón. Lập tức, 3 đạo huyết sắc quang mang rơi xuống 3 người trên thân. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền rơi xuống đến Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Cũng lúc đó, 3 cái chiếc nhẫn từ trên tay bọn họ bay về phía Diệp Thần. Bình yên. Có tiền đồ. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Diệp Thần nhịn không được vuốt vuốt Bình Yên mái tóc mặt mày hớn hở nói. Hừng. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Bình Yên lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong đầu của bọn họ, cũng toát ra một câu. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Cách đó không xa, âm nhu trung niên 3 người không ngừng kêu gào. Tiểu nha đầu. Thả chúng ta. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Chúng ta bộ tộc Kim Ô nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta sao? Nghe được bọn hắn, Diệp Thần bị chọc phát cười. Những này ngớ ngẩn, bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng a. Kim Hỏa, mấy người này liền giao cho ngươi xử lý. Nếu có cần, ta có thể để bọn hắn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước trở thành người hầu của ngươi. Nhìn về phía cách đó không xa Kim Hỏa, Diệp Thần đột nhiên chậm ung dung nói. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Kim Hỏa con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đồng thời, mặt mũi tràn đầy kích động. Chapter 0905, ngươi nhưng từng nghe nói qua Trảm Tam Thi. Cách đó không xa, âm nhu trung niên 3 người mặt đều tái rồi. Trở thành cửu hoàng tử người hầu. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, bọn hần nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy oán độc. Hỗn đản này! Thật đúng là không làm người a. Cố ý. Hắn tuyệt đối là cố. Bọn hắn đoán được thật đúng là tuyệt không sai, Diệp Thần thật đúng là cố ý. Bởi vì, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ác thú vị ý nghĩ. Đế 3 người biến thành Kim Hỏa người hầu. Đế bọn hắn quay về bộ tộc Kim Ô tộc địa. Chắc hẳn, đến lúc đó bộ tộc Kim Ô nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Trước tiên, Kim Hỏa cũng nghĩ đến những thứ này. Đi hướng 3 người, hẳn một tay lấy bọn hắn nâng lên một bên. Hắn phải thật tốt thẩm vấn một chút bọn hắn lại làm xuống một bước dự định. Nhìn mấy người một chút, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu trong tay chiến lợi phẩm. Không thể không nói, ba vị bộ tộc Kim Ô cao thủ, bọn hắn thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Ba cái trong giới chỉ, đều tràn đầy các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện. Thậm chí, còn có không ít phẩm giai không thấp công pháp. Nhưng mà, đáng tiếc là, ba cái chiếc nhẫn, đều không có Diệp Thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Tài nguyên tu luyện, liền trước mắt mà nói, hẳn lại không có đột phá dự định. Cho nên, muốn tới làm gì dùng? Hắn định nghe tiểu thất, hảo hảo thu thập càng nhiều công đức năng lượng lại nói. Về phần công pháp, thần thông loại hình đồ vật. Những này, đối với hãn lực hấp dẫn hoàn toàn vì số không. Đầu tiên, chính hắn tu luyện mấy bước công pháp liền phi thường nghịch thiên. Đều là giữa thiên địa công pháp mạnh nhất. Tiếp theo, hắn hư vô thần thế mấy cái thiên phú cũng cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Thần thông, võ kỹ cái gì, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền đem vật trong tay phân cho Diệp Tịch Nhi còn có Kim Bất Hoán, Kim Hóa, Hùng Nữ. Hắn thấy, để mấy người nhanh chóng đột phá cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần, người là chuẩn bị công đức thành thánh. Đột nhiên, Bình Yên mở ra đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Có lẽ vậy. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần hồi đáp. Công đức thành thánh. Hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề là, cái này cần nhã. Ít công đức năng lượng. Hắn là nàng đề nghị ngươi tận khả năng thu thập càng nhiều công đức năng lượng a. Có lẽ, nàng dự định để ngươi công đức thành thánh, dựa vào thiên phú đột phá đạt được thiên đạo tán thành, còn có lấy lực chứng đạo ba con đường cùng đi. Trừng mắt nhìn, Bình Yên gương mặt xinh đẹp lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không hề nghĩ ngờ, trong miệng nàng là chỉ Tiếu Thất. Lấy ngươi hư vô thần thế, xác thực có tư cách đi con đường như vậy. Có lẽ, cũng chỉ có ngươi có thể thành công. Nghĩ nghĩ, Bình Yên lại tiếp tục nói. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Giật mình, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nhất thời bán hội, ta cũng không biết giải thích thế nào. Chờ ngươi tiến vào chuẩn thánh cảnh về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Khe khẽ lắc đầu, Bình Yên chậm chậm nói. Nghe được Bình Yên, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Lời này, có vẻ như có chút quen tai a. Vì cái gì mỗi khi nói đến một chút vấn đề mấu chốt, bên cạnh mình bọn gia hóa này đều là tránh thái độ đâu. Ngâm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Thần bí hề hề. Một bên, Diệp Tịch Nhi thì là đang an tĩnh lãng nghe, không nói gì. Nhìn hai người một chút, rất nhanh nàng lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Không bao lâu, Kim Hỏa Di mà quay lại. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Sau đó, hắn lại có chút xoắn xuýt nhìn về phía Bình Yên. Bởi vì, hắn có chút không biết xưng hô như thế nào Bình Yên. Gọi chủ mẫu. Tiền bối. Vẫn là An Tiếu Thư. Vẫn là gọi cái gì? Người là nghĩ khống chế ba người bọn hẳn a. Đánh giá Kim Hỏa một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. PH. Cười xấu hố cười, Kim Hỏa nhẹ gật đầu. Ngươi trực tiếp để bọn hãng ký kết chủ phó khế ước là được rồi. Hiện tại, bọn hãng căn bản không có sức phản kháng. Chờ ngươi cùng bọn hắn ký kết khế ước, bọn hắn liền khôi phục tự do. Diệp Thần bên cạnh, An Nhiên bình tĩnh nói. Rõ. Ngấn người, Kim Hỏa một mặt ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền cáo từ rời đi. Trên thực tế, Kim Hỏa vừa rồi xoắn xuýt, Diệp Thần, Bình Yên hai người cũng là nhìn ở trong mắt. Bình Yên hoàn toàn là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Thần. Gia hỏa này, hắn cũng có chút không làm rõ ràng được, mình cùng Bình Yên, hiện tại đến cùng tính là cái gì quan hệ. Nàng là linh súng của mình. Có vẻ như, không tính là. Chính nàng nữ nhân. Có vẻ như, cũng không phải. Ít nhất, bây giờ không phải là. Không đến bao lâu, Kim Hỏa liền cùng ba vị Kim Ô cao thủ ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, hắn không biết dặn dò một chút bọn hắn cái gì, liền để bọn hắn rời đi. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiểu dung. Không biết, Tiếp xuống bộ tộc Kim Ô sẽ phát sinh cái gì đâu? Hắc hắc. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị muốn cùng Bình Yên nói chút gì thời điểm, cô nàng này lại nhầm mất dưỡng thần. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Cơn cùng một thời gian, một Diệp đã về tới bọn hắn tộc địa bên trong. Tiểu Hắc bọn hắn đã bị hắn mang đến các nơi. Tiểu Hắc bị hắn lợi dụng trận pháp mang đến Huyền Vũ nhất tộc tộc địa. Thiên Vấn bị hắn lợi dụng trận pháp mang đến tới gần thôn Thiên Nghĩ nhất tộc khu vực. Thạch Vấn Tiên thì là bị hắn mang đến Hồng Hoang Linh tộc sinh tồn địa phương. Lâm Vô Địch bị mang đến một cái chiến trường thời viễn cổ. Mà Dương Bất Bi thì là bị hắn đưa đi Hồng Hoang Ma tộc địa bàn. Vì thế, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đạo hữu, bọn hắn đã theo ý ngươi mang đến các nơi. Thụ nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, một cái hồ nước trước. Lúc này, thần bí chủ quán ngay tại an tĩnh thả câu. Đi vào thần bí chủ quán bên cạnh, một Diệp đánh vỡ trầm mặc nói. Rất tốt. Nghe được một Diệp, thần bí chủ quán thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thành thánh không khó. Ta có thể dạy người một cái biện pháp. Không biết, ngươi nhưng từng nghe nói qua Trảm Tam Thi. Ngẩng đầu nhìn một Diệp một chút, thần bí chủ quán chậm chậm nói. Trảm Tam Thi. Đây không phải viên cố Hồng Hoang thành thánh pháp môn sao. Đồng thời, nắm giữ loại phương pháp này cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngấn người, một Diệp đầy mắt rung động nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Diệp công tử người hộ đạo này rốt cuộc là ai? Diệp công tử lại là cái gì bối cảnh? Liên Trảm Tam Thi loại này thành thánh pháp môn, đối phương đều nắm giữ. Không có gì tốt ngạc nhiên. Thánh cảnh, cũng không phải bao nhiêu ghê gớm cảnh gì. Mà lại, Trảm Tam Thi thành thánh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ là bàn môn tả đạo mà thôi. Khoát tay áo. Thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, một Diệp khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Nhiều ít tu sĩ cố gắng cả đời không cách nào tiến vào thánh cảnh. Thế nhưng là, kẻ trước mắt này, còn một bộ xem thường thánh cảnh dáng vẻ. Chẳng gì. Cảm giác của mình sai lãm. Hắn không chỉ là thánh cảnh đơn giản như vậy sao? T. Chapter 0906, những cái kia thực lực thâm bất khả trắc cố nhân. Nghĩ tới những thứ này, một Diệp tâm bên trong lập tức liền không bình tĩnh. Hắn nhìn về phía thần bí chủ quán ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ. Một cái không đem thánh nhân nhìn ở trong mắt cường giả. Hắn đến mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết đại đạo cảnh sao? Ngâm lại, một Diệp nội tâm đều là vô cùng rung động. Thần bí chủ quán chỉ là nhìn một Diệp một chút, không nói thêm gì. Sau đó, hắn trực tiếp bắn ra một chỉ. Trong nháy mắt, một vệt kim quang đã rơi vào một Diệp trong mi tâm ương. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Chậm chậm đứng lên, vỗ vỗ một Diệp bả vai, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Không có vấn đề. Nhìn xem thần bí chủ quán bóng lưng biến mất, một Diệp điểm một chút đâu. Lời hứa của hắn, chính là trông nom Diệp thần tương quan tu sĩ. Chuẩn xác điểm tới nói. Là trồng nông một chút, từ cửu thiên thập địa mà đến những cái kia cùng Diệp thần tương quan tu sĩ. Đối với cái này, một Diệp tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đừng bảo là thần bí chủ quán đã dạy hắn thành thánh pháp môn. Liền xem như không dạy, hắn cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Bởi vì, Diệp thần đối với hắn ân tình thật sự là quá lớn. Nói là tái tạo chỉ ân, cũng một điểm không đủ a. Một bên khác. Diệp thần một đoàn người y nguyên chậm chậm hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, cản đi về phía trước, bốn phía yêu tộc liên càng cường đại. Bất quá, có chút ý vị sâu xa chính là. Nơi này yêu tộc, sửng sốt không có siêu việt siêu thoát cảnh tồn tại. Hoặc là nói, không có chuẩn thánh cảnh tu sĩ. Liền cản thêm đừng bảo là chuẩn thánh cảnh phía trên tu sĩ. Đối với cái này, Diệp thần kia là vô cùng nghi hoặc. Vì sao lại như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Tự định giá một lát, Hoàng Phi Dương hỏi một chút Kim Bất Hoán. Chủ nhân, kỳ thật cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bình thường có được chuẩn thánh cảnh cường giả chủng tộc, thế lực, thường thường đều sẽ hướng hồng hoang thế giới vùng đất trung ương di chuyến. Liền xem như không di chuyến, cũng sẽ lựa chọn xưng bá một phương. Nơi này, không thể nghi ngờ không quá thích hợp. Nhìn Chảm Châm Diệp Thần mặt, Kim Bất Hoán chậm rãi hồi đáp. Thì ra là thế. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Không tự giác địa, Diệp Thần lại liếc mắt nhìn bên cạnh Bình Yên. Có vẻ như, có cô nàng này tại, đoàn người mình hoàn toàn có thế quét ngang thập vạn đại sơn a. Thực lực của nàng, thực sự quá kinh khủng một điểm. Có đôi khi Diệp Thần thậm chí có chút hoài nghi, nàng thật chỉ là siêu thoát cảnh sao. Dù sao, nàng thôn phệ nhiều như vậy thế giới thụ trái cây, tình thần chỉ quả. Còn có chính là, nàng đối siêu thoát cảnh một chút tài nguyên, lại là chăng thèm ngó tới thái độ. Cho nên, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nha. Không động quốc, quốc đô, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Nghe thủ hạ báo cáo, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Diệp Thần một đoàn người, vậy mà tiến vào thập vạn đại sơn. Còn không ngừng hướng nội địa phương hướng đi về phía trước. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Một đạo khác tin tức, thì là để hẳn có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Bộ tộc Kim Ô ba vị cường giả giáng lâm đến Diệp Thần phi hành chí bảo phía trên. Thế nhưng là không đến bao lâu, bọn hắn lại rời đi. Theo lý thuyết, bọn hắn không phải hắn là xử lý Diệp Thần bên cạnh kia bộ tộc Kim Ô thanh niên mới đúng không? Phải biết, hắn xem như bộ tộc Kim Ô phản đồi. Thật là khiến người ta khó hiểu. Theo ý kiến của ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn một chút trước người Tiếu lão đầu, Quảng Thành Tử thuận miệng hỏi một câu nói. Bệ hạ, thần cho rằng, chỉ sợ bọn họ là đạt thành cái gì chung nhận thức. Có lẽ, là bởi vì Diệp Thần bối cảnh thực sự quá mức cường đại, bọn hắn không dám trêu chọc Diệp Thần. Do dự một lát, Tiếu lão đầu cẩn thận từng lờ từng tí phân tích nói. Lập tức, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Kỳ thật, đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Diệp Thần đến cùng bối cảnh gì? Mình còn muốn hay không báo thù? Còn muốn hay không đánh hắn chủ ý? Nghĩ tới những thứ này, Quảng Thành Tử nội tâm chính là vô cùng xoắn xuýt. Hồng hoang chỗ sâu, vu tộc tổ địa, một ngày này, hai đạo vô cùng cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên từng đợt tiên âm. Trên bầu trời, cũng xuất hiện thất thải tường vân. Đầy trời pháp tướng, hư ảnh quét sạch bốn phương tám hướng. Thậm chí, ngay cả nơi này một ngọn cây cộng có, hết thảy sinh linh, đều là nhịn không được cúng bái bọn hắn. Hai thân ảnh không phải người khác. Chính là Huyền Cơ Tử, còn có Trúc Phượng. Bây giờ, thực lực của hai người, có thể nói là đã cường đại đến cực hạn. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Quét mắt bốn phía một chút, Trúc Phượng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Toàn bộ vu tộc tố địa, bây giờ thế mà biến thành một mảnh hỗn độn, đầy đất khô cạn. Kỳ quái hơn chính là, nơi này một cái vu tộc thân ảnh cũng không có. Chỉ còn lại một chút tiểu động vật, thực vật, côn trùng. Phán phất, nơi này đã biến thành một khối quỷ dị tử địa. Nhíu nhíu mày, Huyền Cơ Tử không nói gì, mà là bấm ngón tay tính. Bọn hắn bê, ị bớt di. Chốc lát sau, Huyền Cơ Tử nói một câu. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra dị dạng chỉ sắc. Là cái kia chủng tộc. Ngay sau đó, Huyền Cơ Tử bổ sung một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng sắc mặt không khỏi hơi đối. Con mắt của nàng, cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. Đi thôi. Đi tìm bọn họ. Lôi kéo Trúc Phượng tay, Huyền Cơ Tử nói một câu nói. Cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, cần khách khí như vậy sao? Hồng hoang chỗ sâu, một cái âm trăm kinh khủng di tích phế tích phía dưới. Đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Ha ha hai. Bản đại gia cuối cùng khôi phục lại chuẩn thánh cảnh. Một đạo cực kỳ thanh âm phách lối, vang lên theo. Đạo thân ảnh này, lại là một người mặc trường sa màu đen tiểu hài tử. Cái hông của hắn, treo một thanh màu đen khảm đao. Không hề nghĩ ngờ, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Đông Hoàng gia hỏa này. Ngoại trừ hắn, đoán chừng cũng không có mấy người như thế tùy tiện. Hiện tại đi tìm Diệp Thần tên kia, hẳn là có thể bạo đánh cho hẳn một trận nữa. Lầm bầm một câu, Đông Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ là, đương nghĩ đến một người, hắn lại tịch ngồi. Tiểu thất. Có thất tỷ tại, mình dám đánh Diệp Thăng, hạ tràng sợ là sẽ phải phi thường thảm a. Nếu như không có đoán sai, nàng đã sớm thức tình trí nhớ kiếp trước đi. Như vậy, bây giờ thực lực của nàng sẽ chỉ cường đại hơn mình. Thậm chí, có khả năng thầm bất khả trắc. Được rồi. Vẫn là tìm về ta những cái kia bộ hạ cũ trước. Không biết, bọn hắn còn có nhận hay không ta cái này viễn cố yêu đình chủ nhân dâu. Nói đến đây, Đông Hoàng không khỏi híp mắt lại. Sau đó, hắn liền hướng một cái phương hướng đi như tỉ chớp. Một ngày này, sát thần, Hải Hoàng hai người cũng tại Hồng Hoang chỗ sâu xuất hiện. Hai người thực lực hôm nay, cũng vô cùng bưu hãn. Bất quá, tự hồ hai người đều đang bận rộn lấy cái gì. Tại Hồng Hoang thế giới hoàn toàn hoang lương trên chiến trường viễn cố, một đầu chó đen đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân, ngươi đến cùng ở đâu? Nhìn bốn phía, chó đen miệng nói tiếng người nói. Hạo Thiên Khuyến. Nó lại cũng xuất hiện. Chapter 0907, Tà Linh, Tào Ma, Người Bù Nhìn. Trong chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người, cuối cùng là cưỡi Diệp Đế Tiên Cung đi tới Thập Vạn Đại Sơn nội địa khu vực biên giới. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mây đen áp đỉnh cảnh tượng, Diệp Thần tựa hồ có chút minh bạch, nơi này vì sao lại biến thành cấm khu. Phóng xa nhìn lại, bốn phía ngay cả không khí đều tràn ngập tính ăn mòn siêu cường kịch độc. Bốn phương tám hướng, khắp nơi không gian đều bị ăn mòn ra từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt không gian. Nơi này năng lượng thiên địa cũng là vô cùng lộn xộn, cuồng bạo. Bình thường tu sĩ muốn hấp thu nơi này năng lượng thiên địa, chỉ sợ không quá hiện thực. Cản quỷ dị hơn chính là nơi này, hết lần này tới lần khác có được khu rừng rậm rạp. Trong từng rậm, khắp nơi đều là một chút tử sắc, màu đỏ thực vật cùng một chút đại thụ che trời. Điều không ngoại lệ, những thực vật này da bên trên, đều lóc ra xanh thâm hoặc là màu đó nhàn nhạt quang mang. Không hố là Thập Vạn Đại Sơn nội đa. Nơi này thật đúng là kinh khủng a. Nuốt một. Lến nước bọt, Vương Bá đánh vỡ trầm mặc nói. Xác thực lợi hại. Một bên, Thạch Phá Thiên rất tán thành gật gật đầu. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nội địa sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Bất Hoán hỏi một câu nói. Kim Hỏa, Hùng Nữu, Hùng Đại bọn hắn, cũng mở to mắt nhìn về phía Diệp Thần. Cho dù là Diệp Tịch Nhi, Bình Yên hai vị đại mỹ nữ, cũng mở mắt ra, tò mò đánh giá bốn phía. Đương nhiên. Chậm chậm đứng lên, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn lại nói một câu. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán trực tiếp khống chế lấy Diệp Để Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Diệp Thần. Nơi này, tự hồ có cái gì đại bí mật nha. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Ồn. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần một mặt vẻ tò mò. Nơi này, làm ta đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Dứt lời, tay nàng chỉ hướng Thập Vạn Đại Sơn nội địa phương hướng. Ngạch. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đồng thời, trong lòng của Hần cũng có chút nghĩ hoặc. Mình tại sao không có cảm giác? Nơi này quả thật có chút ý tứ. Diệp Thần bên cạnh Bình Yên, cũng đột nhiên nói một câu nói. Nàng băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, vẻ kinh ngạc lóc lên liên biến mất. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Đế Tiên Cung đã chính thức tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nội địa khu vực. Diệp Đế Tiên Cung phòng ngự trận pháp phía trên, vang lên chói tai tiếng hủ thực. Nếu không phải nó là hậu thiên chí bảo, nếu như không phải lực phòng ngự của nó kinh người, đoán chừng nó đã bị ăn mòn rơi mất. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngự trận pháp, Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người đều là đầy mắt vẻ kiên đè. Lấy bọn hắn thực lực, đối mặt dạng này kịch độc, sợ là cũng không chịu nối a. Nhìn một chút Bình Yên, lại nhìn một chút bốn phía, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thập Vạn Đại Sơn nội địa, có cái gì đặc thù đây này? Làm sao mình không có cảm giác? Chủ nhân, cái này bốn phía, có không ít tà linh tồn tại. Đồng thời, bọn hắn thực lực cũng không tính là yếu. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiếu ma thanh âm. Tiếu Ma vừa mới nói xong, Diệp Đế Tiên Cung mới tiến lên không đến 100 dặm. Lập tức, nó liền bị bao vây. Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, xuất hiện từng đạo hình người huyết sắc, thân ảnh màu tím. Hoặc là nói, từng đoàn hình người mê vụ. Bọn chúng chỉ có mơ hồ ngũ quan, còn lại, đều là giống mê vụ đồng dạng. Hốc mắt phương hướng, là màu đỏ hoặc là tử sắc u quan. Theo sự xuất hiện của bọn nó, bốn phía cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện từng đợt âm phong. Bầu trời u ám, cũng xuất hiện một chiếc rách nát không chịu nổi, vết rỉ loang lỗ tàu ma. Tàu ma bề trên trăm trượng, phía trên treo một trương huyết sắc vải bạc. Phía trên chất đống lấy đến từ khác biệt chủng tộc các loại hài cốt. Quỷ dị nhất chính là, chiếc thuyền này, thế mà khắp nơi chảy xuôi màu đỏ, tử sắc máu. Ở đầu thuyền phương hướng, có một cây cây gỗ đỉnh, treo một chiếc mờ tối đầu hỏa đền. Tên: Ngọa Tào. Làm sao nhiều như vậy tà linh? Còn có, chiếc thuyền này khá là quái dị. Hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Bất Hoán nhất kinh nhất xạ địa trách móc. Nghe được hắn, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Thuyền này, quả thật có chút quỷ dị. Còn có chính là, bốn phía những này tà linh thực lực cũng có chút mạnh. Yếu nhất đều là công đức cảnh. Mạnh nhất, lại là siêu thoát cảnh thực lực. Các ngươi muốn tìm những này tà linh luyện tay một chút sao? Quét mắt Kim Bất Hoán bọn người một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là lắc đầu. Luyện tay một chút. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Chủ yếu là, bốn phía những này tà linh còn có chiếc thuyền kia quá làm người ta sợ hãi. Những này tà linh, có chút buồn nôn. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi nhíu mày nói một câu. Mà Bình Yên, thì là bình tĩnh đánh giá bốn phía tà linh. Đã như vậy, vậy ta liên cưỡng chế dĩ dời bọn hắn đi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nói một câu nói. Hỗn độn hỏa, thế nhưng là tà linh khác tỉnh. Nhưng mà, Diệp Thần còn không có tế ra hỗn độn hỏa, Diệp Đế Tiên Cung phía trước liền vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Các vị, muốn lên thuyền sao? Con đường phía trước hung hiểm, cẩn thận đạp vào không đường về. Theo đạo thanh âm này vang lên, bốn phía tà linh còn có chiếc thuyền kia đều hướng Diệp Đế Tiên Cung ép tới gần. Là ai tại giá thân giả quý? Thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, Diệp Thần lười biếng hỏi. Nguyên bản hắn còn dự định tế ra hôn độn hỏa. Nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chú ý. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai ở sau lưng điều khiến đây hết thảy. Lại là tà linh lại là tàu ma. Người trẻ tuổi. Ta là vì người tốt. AI. Thật sự là không biết nhân tâm tốt a. Âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên, bầu trời u ám bên trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một đạo người mặc áo vải xám thần ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Cái này, lại là một cái người bù nhìn. Nhìn phố phố thông thông người bù nhìn. Duy nhất tương đối quỷ dị địa phương là hốc mắt của nó chỗ. Nơi đó, lại có một đoàn huyết sắc một đoàn tử sắc u quang. Người bù nhìn trên thân, cũng chảy xuôi tử sắc, màu đỏ huyết sắc. Trên người của nó, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Chư vị, lên thuyền đi. Không nên ép bản tọa động thủ. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, người bù nhìn hốc mắt chỗ hai tránh u quang lấp lóe. Nói xong, nó phi thân rơi xuống tàu ma phía trên. Bây giờ, tàu ma đã cách Diệp Đế Tiên Cung bong tàu không đủ 10 trượng khoảng cách. Bốn phía những cái kia tà linh, càng là đã tới gần Diệp Đế Tiên Cung. Người bù nhìn. Ngươi đây là tại uy hát kiếp chúng ta sao? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nhân tộc tiếu tử, bản tọa kiên nhẫn là có hạn. Ta mấy chục âm thanh. 10 tiếng qua đi, các ngươi còn không lên thuyền, như vậy các ngươi đều phải cơ hết. Cười lạnh một tiếng, người bù nhìn không nhịn được nói. Chapter 0908, người bù nhìn lai lịch. Ngươi ngược lại là số A. Xem IC, hết trước. Nhết. Dê, Diệp Thần lơ đễnh nói. Nói xong, hẳn còn miệt thị nhìn người bù nhìn một chút. Nghe được Diệp Thần cùng người bù nhìn đối thoại, tất cả mọi người là âm thầm. Đám người trong đầu, cũng toát ra tương tự một câu. một người điên cùng một cái khác tên điên. Tức chết bản tọa vậy. Nhân tộc Tiếu Tử, ngươi là đang tìm sái cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, người bù nhìn khí cấp bại phôi nói. Chúng tiếu nhân, cho bản tọa giết. Phất phất tay, người bù nhìn ra lệnh. Trong nháy mắt, bốn phía tà linh cùng nhau tiến lên, bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Để Tiên Cung. Tiểu ma, thôn vệ bọn chúng. Thấy thế, Diệp thần đại đại liệt liệt la một câu. Sau một khắc, hằng trên lưng ma kiếm bay ra ngoài. Mà Diệp thần gia hỏa này, thì là ở một bên lão gia trên ghế ngồi xuống, nhìn xem trò hay. Am. Cái này ma kiếm khí tức có chút quen thuộc a. Chẳng lẽ? Không có khả năng. Chuôi kiếm này, không phải đã bị hủy diệt sao? Nhìn chăm chằm ma kiếm, người bù nhìn tự lấm bấm. Nó trong hốc mắt hai đóa u quang, cũng điên cuồng lấp lóe. Nó vẫn chưa nói xong, Diệp thần ma kiếm liền giống như vào chỗ không người. Điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía tà linh. Võ luận là công đức cảnh, vẫn là nhân quả cảnh, hoặc là siêu thoát cảnh tà linh. Tại ma kiếm trước mặt, đều chỉ có bị thôn vệ phần. Đối mặt bọn chúng công kích, ma kiếm không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thấy cảnh này, người bù nhìn không bình tĩnh. Cái này, cùng nó trong tưởng tượng có chút không giống nhau lầm. Nhân tộc, để ngươi kiếm dừng tay. Có việc dễ thương lượng. Nhìn vẻ phía Diệp thần, người bù nhìn sốt ruột địa hô. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy nóng nảy hương vị. Úp! Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp thần nhìn về phía ma kiếm. Không bao lâu, ma kiếm đã đem bổn phía tà linh thôn vệ không còn. Cuối cùng, nó rơi xuống tàu ma phía trên, ma kiếm kẹp ở người bù nhìn trên cố. Thấy cảnh này, Diệp Tịch Nhi bọn người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ma kiếm bưu hân, mọi người thế nhưng là biết đến. Đồng dạng, Bình Yên cũng không có quá lớn phản ứng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, người bù nhìn lúc này mới lấy lại tỉnh thần. Nhân tộc. Thiếu niên lang. Công tử tiểu ca. Có việc dễ thương lượng. Có thể hay không đừng đại động can qua. Chuyện gì cũng từ từ. Bản tọa biết sai rồi. Ta đổi còn không được sao. Lấy lại tính thần về sau, người bù nhìn rất là không có cốt khí địa cầu xin tha thứ. Gặp Diệp thần bất vi sở động thái độ, nó thế mà trực tiếp quỳ xuống. Nghe được người bù nhìn, nhìn thấy cử động của nó, tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Nó trước đó phách lối đâu. Tiếu ma, dẫn nó tê. Đánh giá người bù nhìn một chút, Diệp thần thuận miệng nói. Rất nhanh, ma kiếm cùng người bù nhìn liền bay đến Diệp thần trước mặt. Yểu ca, ta mới vừa rồi là nói đùa. Quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, người bù nhìn chẳng biết xấu hổ nói. Đối với biểu hiện của nó, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Con hàng này ngược lại là co dược dân được a. Tiếp xuống, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu không ta xử lý ngươi. Bao hầm thâm ý nhìn người bù nhìn một chút, thần nói một câu nói. Không có vấn đề. Không có chút do dự nào, người bù nhìn gọn gàng gật gật đầu. Nói điệp. Ngươi lai lịch ra sao? Nghĩ, Diệp thần tò mò hỏi. Bản tọa cũng không biết bản tọa đến cùng lai lịch ra sao. Lắc đầu, người bù nhìn hồi đáp. Ừm. Giật mình, Diệp thần nhíu mày nhìn về phía người bù nhìn. Bản tọa nói là sự thật. Từ vô tận tuế nguyệt trước đó, ta chính là chỗ này. Ta không tên không họ, cũng không có thân băng hảo hữu, cho nên, ta cũng không biết ta là ai. Nhìn thấy Diệp thần ánh mắt, người bù nhìn giải thích nói. Vậy chút tà linh đến cùng chuyện gì xảy ra? Bán tính bán nghĩ nhìn người bù nhìn một chút, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Bọn chúng đều là con dân của ta. Chỉ cần phụ cận có tu sĩ vẫn lạc, ta đều có thể để bọn chúng vong hồn biến thành tà linh. Nói đến đây, người bù nhìn đắc ý nở nụ cười. Nghe được người bù nhìn những lời này, Diệp thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật quỷ dị năng lực. Vậy tại sao trên người ngươi không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động? Ngươi làm sao lại không chịu được như thế một kích? Nghĩ, Diệp thần tiếp tục hỏi. Bởi vì bản tọa chính là phổ thông thông người bù nhìn. Bản tọa có thể có cái gì năng lượng ba động? Có cái gì thực lực? trầm mặc một lát, người bù nhìn sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong, cũng trần đầy phiền muộn. Kia tàu ma đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Ngón tay chỉ cách đó không xa tàu ma, Diệp Thần vừa nhìn về phía người bù nhìn. Đó là của ta pháp bảo. Ta từ vô tận tuế nguyệt trước đó xuất hiện ở đây, liền có được nó. Chủ yếu của nó tác dụng, chính là dùng để thu thập tri tê, hế. Còn có chính là, cầm tù vong hồn. Ngăn cản những cái kia vong hồn tiến vào lục đạo luân hồi. Quay đầu nhìn tàu ma một chút, người bù nhìn hồi đáp. Tự hồ, bản tọa xuất hiện, chính là vì ngăn cản nơi này vong hồn tiến vào lục đạo luân hồi. Nói đến đây, người bù nhìn ngữ khí trở nên có chút sa sút, có chút phân nộ. Còn có chính là, nông đậm không cam tâm. Không biết là tên hỗn đản nào đem bản tọa để ở chỗ này, để bản tọa trở thành người đưa đò. Bản tọa đã bị vây ở thập vạn đại sơn nơi này vô số năm tháng. Ngay sau đó, người bù nhìn cảm xúc tựa hồ trở nên có chút không kiểm soát. Ngẩng đầu nhìn thương khung, nó tức giận trách móc. Người không cách nào rời đi nơi này. Ngấn người, Diệp Thần một mặt kinh ngạc hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn hồi đáp. Vậy ngươi tại sao muốn thu thập thi trế, cầm tù vong hồn, để bọn chúng biến thành tà linh? Nghi ngờ nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Người cho rằng bản tọa nghĩ a? Nếu như ta một khi đình chỉ, không cần một tháng thời gian, ta liền sẽ tiêu vong. Lần trước, bản tọa thiếu chút nữa bởi vì tiêu cực bãi. Ông tự nhiên. Nói đến đây, người bù nhìn thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Cho nên, tiến vào thập vạn đại sơn nội địa nơi này cường giả, đều là bị ngươi xử lý. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lại thuận miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cũng có một chút gia hỏa là bởi vì tham lam, xúc động nơi này một chút cấm chế bị xử lý. Bản tọa chỉ cần cho bọn hắn nhặt xác, cầm tù bọn hắn vong hồn là được rồi. Thập vạn đại sơn nội địa, nói là cửu tử nhất sinh chỉ địa cũng không đủ. Thánh cảnh tu sĩ lại tới đây, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Ngu xuống a. Đều là một chút tham lam. Ngu xuống ngớ ngần. Nói, người bù nhìn cười trên nỗi đau của người khác cười quái dị. Rất nhanh, nó liền tịt ngòi. Bởi vì, nó thấy được Diệp Thần ánh mắt bất tê. Bản tọa không có nhảm vào ngươi ý tứ. Cười xấu hổ cười, người bù nhìn yếu ớt địa nói một câu nói. Chapter 0909, 18 tầng địa ngục ẩn giấu đi đại bí mật. Nhìn người bù nhìn một chút, giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi nghĩ tới hai tên gia hỏa. Một cái là Tiểu Hắc. Một cái là Đông Hoàng. Cái này ba cái hàng, kia là một cái sau một cái không tiếc tháo a. Nói là ba tiện khách cũng một điểm không đủ. Người bù nhìn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đánh giá người bù nhìn một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu. Ngươi nói. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn lấy lòng nở nụ cười. Ép. Đối với người bù nhìn không có cốt khí, tất cả mọi người là một trận im lặng. Con hàng này, thật sự là nhân tài a. Một, ta xử lý ngươi. Hai, trở thành linh sủng của ta đi. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm ung dung địa nói câu. Ta lựa chọn trở thành ngươi linh sủng. Không thể không nói, người bù nhìn chính là người bù nhìn. Làm ra lựa chọn thời điểm, nó thậm chí không mang theo do dự. Chỉ là có một vấn đề. Sau đó, người bù nhìn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Ừm. Vấn đề gì? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía người bù nhìn. Những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tại. Ta bị nguyền rủa. Nếu như ngươi cùng ta ký kết chủ phó khế ước, ta lo lắng ngươi cũng sẽ bị nguyền rủa. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cũng không thể rời dĩ thập vạn đại sơn nội địa. Chần chờ một lát, người bù nhìn chậm chậm nói. Thật sao? Thế nhưng là ta không sợ. Bình tĩnh nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nguyên rủa. Đầu tiên, đừng bảo là hắn lĩnh ngộ nguyễn rủa đại đạo. Riêng là hắn hư vô thần thể, liền chú định hắn không cách nào bị nguyên rủa. Nghe được hai người đối thoại, Kim Bất Hoán đám người trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định chỉ sắc. Duy chỉ có Bình Yên, Diệp Tịch Nhi hai người, một mặt vẻ đạm nhiên. Các nàng đều phi thường rõ ràng, thể gian nguyền rủa, đối Diệp Thần căn bản không có tác dụng. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi một trận im lặng. Vậy được rỉ. Thật vất vả địa, trong miệng nó biệt xuất một câu nói như vậy. Rất nhanh, Diệp Thần tiện tay kết xuất một cái tử sắc ấn ký. Trong nháy mắt, tử sắc một phân thành hai, rơi xuống hắn cùng người bù nhìn trong mi tâm. Chủ nhân. Đứng lên, người bù nhìn cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Nội tâm của nó, lúc này cũng là tràn đầy rung động. Đây là tối cao cấp bậc chủ phó khế ước. T. Còn có chính là, mình theo dự liệu nguyền rủa, thế mà chưa từng xuất hiện. Càng làm cho người bù nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trên người nó nguyền rủa chí lực, thế mà đang chậm rãi tiêu tán. Tương lai không lâu, nó tuyệt đối có thể tời đi thập vạn đại sơn nội địa. Giờ khắc này, người bù nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Nó minh bạch, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp mình chủ nhân. Ngay cả mình trên thân loại này nghịch thiên nguyên rủa đối với hắn đều không có tác dụng. Còn bị hóa giải. Vậy hắn lai lịch được nhiều kinh khủng. Xem ra, bản tọa lần này thật làm ra lựa chọn sáng suốt. Rốt cục có thể rời đi thập vạn đại sơn nội địa nơi này. Người bù nhìn trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Kim Bất Hoán bọn người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là lông mày cuồng loạn. Đã nói xong nguyền rủa đâu? Mà lại bọn hắn nhìn ra được, người bù nhìn trên người nguyền rủa chỉ lực, thế mà đang từ từ tan biến. Chà chà! Ngươi kia thuyền hỏng, còn có hay không vong hồn cái gì? Nhìn cách đó không xa tàu ma một chút, Diệp Thần nói sang chuyện khác. Còn có một cái. Cái khác vong hồn, đều biến thành tà linh, bị chủ nhân xử lý. Về phần thi tê, hế. Bất luận cái gì sinh linh thi trễ, tại tàu ma thả một đoạn thời gian, liền sẽ bị tàu ma thôn vệ hết. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thốt lên. Nói, nó trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Úp. Đối với người bù nhìn tên dở hơi hành vi, Diệp Thần tức giận liếc mắt. Còn có một cái vong hôn, làm sao không thay đổi tà linh? Sau đó, Diệp Thần lại hiếu kỳ hỏi một câu. Bởi vì, kia là chuẩn thánh cảnh vong hồn. Bản đại gia không làm gì được nó. Trầm mặc một lát, người bù nhìn buồn bực nói. Nói xong, nó không tự giác nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Nó hốc mắt chỗ hai đóa u quang, điên cuồng lấp lóe. Nếu không, chủ nhân ngươi mượn ma kiếm cho ta một chút. Nói không chính xác, ta có thể để nó biến thành tà linh. Do dự một chút, người bù nhìn cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thế. Nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Tiểu ma. Chợt, Diệp Thần hô một câu. Trong nháy mắt, ma kiếm bay về phía người bù nhìn, lơ lửng tại nó bên cạnh. Vô ý thức, người bù nhìn lui về phía sau mấy bước. Cười xấu hố cười, nó liền bay về phía mình tàu ma. Ma kiếm, cũng đi theo nó bay đi. Có chút ý tứ. Nhìn chăm chăm người bù nhìn bóng lưng. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có cánh, lại có thể tự do phi hành. Các ngươi có hay không nhìn ra lai lịch của nó? Nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Nhi, bình yên một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ đều lắc đầu. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Kim Bất Hoán bọn hắn cũng là cùng nhau lắc đầu. Đối với người bù nhìn, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nó rõ ràng chỉ là một cái phổ thông thông người bù nhìn, lại vẫn cứ có được không thể tưởng tượng năng lực. Có thể thu thập vong hồn, để vong hồn biến thành tà linh, biến thành con dân của nó. Năng lực này, thật sự là có chút không hợp thói thường. Chỉ cần nó nguyện ý, nó chăng lẽ có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một chỉ tà linh đại quân. Dù sao, hồng hoang thế giới mỗi ngày có bao nhiêu gờ ít chóc. Muốn thu thập vong hồn, còn không đơn giản. Hô một hơi, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Rất nhanh, hắn vô ý thức nhìn về phía trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Nhìn về phía 10 tầng tầng địa ngục phương hướng. Mỗi một tầng địa ngục đều có không ít vong hồn tại thụ lấy tơ ra trấn. Những này vong hồn, khi còn sống đều là C, hết tại Diệp Thần thủ hạ. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền phát hiện không thích hợp. Tại 18 tầng địa ngục một chút địa ngục, hắn thể mà phát hiện một chút gương mặt mới. Đồng thời, bọn hắn thực lực có chút cường đại. Công đức cảnh, nhân quả cảnh, siêu thoát cảnh. Chờ chút, cái này sẽ không phải là mới vừa rồi bị ma kiếm xử lý những cái kia tà linh a? Tà linh lại biến trở về vong hồn rồi. Dạng này cũng được. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại khó có thể tin cảm giác. Tiểu thất, người nói ta có thể hay không để người bù nhìn thao túng 18 tầng địa ngục những này vong hồn biến thành tà linh. Lấy lại tính thần về sau, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca, đương nhiên có thế. Bất quá, không cần như thế. Bởi vì, 18 tầng địa ngục những này vong hồn, về sau có tác dụng lớn. Bọn hắn đợi tại 18 tầng địa ngục càng lâu, về sau tác dụng càng lớn. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, tiểu thất châm chậm hồi đáp. Tốt. Người ta phải ngủ say. Sau đó, nàng lại tiến vào ngủ say bên trong. Dở khóc dở cười đồng thời, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Như thế nói đến, 10 tầng địa ngục ấn dấu di đại bí mật. Chỉ là, ở trong đó đến cùng có huyền cơ gì đâu. Chapter 0910, chuẩn thánh cảnh tà linh. Ba vị mỹ nữ tiến vào thánh cảnh. Khe khẽ lắc đầu, rất nhanh Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Khi hắn suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, người bù nhìn cùng ma kiếm đã đi mà quay lại. Tào ma, cũng từ u ám giữa không trung biến mất. Lúc này, người bù nhìn trên cố nhiều một sợi dây chuyền bên trên treo phiên bản bỏ túi tàu ma. Người cái này thuyền hỏng, không cách nào thu vào chiếc nhẫn sao. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nghĩ hoặc hỏi một câu. Không thể. Vô luận là cái gì không gian giới chỉ, túi trữ vật loại hình đồ vật, đều không thể thu nạp nó. Lắc đầu, người bù nhìn hồi đáp. Kia vong hồn đâu? Biến thành tà linh không có. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Đương nhi. Kiệt kiệt kiệt. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn đắc ý cười quy. Chỉ thấy nó tiện tay vung lên, nó bên cạnh liền xuất hiện một đạo huyết sắc mê vụ. Đây là một đạo phi thường cường đại mê vụ. Hoặc là nói, tà linh. Chuẩn thánh cảnh. Cũng trước đó tà linh có chút không giống nhau lâm chính là. Cái này một cái tà linh, lại có rõ ràng ngũ quan. Tà linh có được một trương lãnh khốc trung niên nam nhân gương mặt. Tham kiến chủ nhân. Trước tiên, tà linh liền đối người bù nhìn cung cung kính kính đi một cái lễ. Tên. Chuẩn thánh cảnh tà linh. Người rơm này, thật đúng là nghịch thiên a. Nhìn về phía người bù nhìn, Kim Bất Hoáng sợ hãi than nói. Xác thực lợi hại. Nghe được hắn, Kim Hỏa Tán Đồng nhẹ gật đầu. Vương Bá, Thạch Phá Thiên hai người, không tự giác liếc nhau một cái. Bọn hẳn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ, bọn hần là càng ngày càng cần trở. Xem ra, mình cần càng thêm điên cuồng tu luyện mới được. Hùng đại, hùng nữ bọn chúng, thì là kinh nghĩ bất định nhìn xem tà linh. Có chút ý tứ. Nhìn về phía tà linh, bình yên không có quá lớn phản ứng. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng là một mặt bình tĩnh. Các nàng minh bạch, mấu chốt của vấn đề tại Diệp Thần Ma Kiếm phía trên. Không phải, người bù nhìn con hàng này, có thế đế cho chuẩn thánh cảnh vong hồn biến thành tà linh. Không tệ. Đánh giá tà linh một chút, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không cẩn thận, mình lại tăng thêm một vị siêu cấp tay chân. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm chính là mừng thầm. Tiếp tục đi. Phất phất tay, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoáng lại điều khiến Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Do dự một lát, người bù nhìn cuối cùng không nói gì thêm. Chào hỏi một tiếng qua dĩ, con hàng này liền đứng ở bong tàu phía trước. Lấy tên đẹp, nghỉ ngơi. Mà tà linh đã một lần nữa về tới nó trên cổ phiên bản bỏ túi tàu ma bên trong. Không động quốc, quốc đô, quản thành tử trong hoàng cung. Nạn. Nghe thủ hạ mới nhất báo cáo, quản thành tử không khỏi một trận ngạc thở. Tiên mặt hẳn, cũng lộ ra về không thể tin được. Diệp Thần một đoàn người, thế mà thật tiến vào thập vạn đại sơn nội địa rồi. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Thập vạn đại sơn nội địa, thế nhưng là ngay cả mình cũng không dám tùy tiện bước vào a. Nơi đó, thế nhưng là tuyệt thế hung địa. Là hồng hoang tiếng tăm lừng lây cấm khu một trong. Còn có. Tiểu tử kia bên cạnh, thế mà nhiều hơn một vị siêu thoát cảnh nữ tu. Đối phương lại đến từ tại chỗ nào đâu? Thật sự là kỳ quái. Đế cho người ta canh giữ ở thập vạn đại sơn nội địa khu vực biên giới. Mắt nhìn trước tiểu lão đâu một chút, quản thành tử phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Nhẹ gật đầu, tiểu lão đầu liền xoay người rời đi. Mà quản thành tử, thì là rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hơn trong nội tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn. Thực thiết thú, kim ỏ, kim long, còn có diệp thần thanh ma kiếm kia, xem ra đều muốn không có a. Đáng tiếc. Phải. Trong mắt hắn, diệp thần một đoàn người đây là hẳn phải cơ hết không nghĩ ngờ. Thập vạn đại sơn nội địa, đều vẫn lạc nhiều ít cường giả tuyệt thế rồi. Trong đó, không thiếu một chút thánh cảnh cường giả đỉnh cao. Lấy diệp thần bọn hắn thực y. Tiến vào nơi đó, cùng muốn cơ hết khác nhau ở chỗ nào. Hồng hoang chỗ sâu, một ngày này, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp trống rỗng xuất hiện. Trên người nàng, tân ra khí thế cực kỳ khủng bố. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Sở Ấu Vi. Bây giờ, nàng đã tiến vào thánh cảnh. Chỉ là, tự hồ nàng đối với mình thực lực hôm nay vẫn là không hài lòng lắm. Mới thánh cảnh. Chờ tiến vào đại đạo cảnh lại tìm diệp thần tên kia đi. Cũng chỉ có tiến vào đại đạo cảnh, mới có thể giúp được hắn. Thở phảo một hơi, Sở Ấu Vi tự nhủ. Viễn cố hồng hoang những tên kia, các ngươi thật sự coi chính mình trốn đi liền dùng sao? Thật sự là ngây thơ. Rất nhanh, Sở Ấu Vĩ gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười dèo cợt. Dứt lời, thân ảnh của nàng lại biến mất không thấy, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Hồng hoang hải vực chỗ sâu, một ngày này, hải vực trên không cũng xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Khắp thiên tường mây, bao phủ hơn phân nửa hải vực trên không. Hết lần này tới lần khác, chính là không có thiên kiếp xuất hiện. Cái này, đế võ số tu sĩ đều một trận kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Vô số tu sĩ, cũng là nghị luận ầm. Chẳng lẽ, hải tộc có người tiến vào thánh cảnh? Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì không có thánh nhân kiếp giáng lâm? Không biết. Đoán chừng, là thất bại gì? Có đạo lý. Nghe nói có một loại thành thánh biện pháp gọi trăm tam thi. Một khi thất bại, sẽ hóa đạo tiêu vong. Đáng tiếc, đối phương là hải tộc, không phải bản tọa đến chạy tới nhìn một chút náo nhiệt. Đúng vậy a. Cái chủng tộc này thực sự quá mức cường thế. Nhược U Hoàng cung chỗ sâu, lúc này, nàng cùng Tử Điệp đều mở mắt ra. Liếc nhau một cái, hai vị đại mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đều trần đầy nụ cười vui vẻ. Các nàng, cuối cùng là tiến vào thánh cảnh. Đồng thời, các nàng cũng làm ra giống như Sở Ấu Vi quyết định. Tiến vào đại đạo cánh, lại trở lại diệp thần bên người. Cũng chỉ có đến cánh giới này, các nàng mới có thể giúp đến diệp thần. Nhược U tỷ tỷ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thanh toán một chút viễn cố hồng hoang những tên kia. Nhìn về phía Nhược U, Tử Điệp hỏi một câu nói. Hiện tại không cần như thế. Chờ đến lúc đó rồi nói sau. Bọn hần thật sự cho rằng trốn đi hữu dụng không? Khe khẽ lắc đầu, Nhược U chậm chậm nói. Đúng vậy a. Những tên kia, thật đúng là ngớ ngấn a. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Tử Điệp bùi ngùi mãi thôi nói. Đúng rồi, tiểu sư đệ hiện tại thế nào? Lời nói xoay chuyến, Tử Điệp quan tâm hỏi một câu. Hắn tiến vào thập vạn đại sơn nội địa. Nói đến đây, Nhược U là một mặt vẻ cố quái. Nghe được nàng, Tử Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nói, tiểu sư đệ có thế hay không đụng phải người rơm kia? Nói đến, người rơm kia, vẫn là kiếp trước tiểu sư đệ từ hỗn độn mang ra ném tới nơi đó. Lấy lại tỉnh thần về sau, Tử Điệp đầy mắt cố quái nói. Hắn là sẽ. Nói đến, người rơm kia thế nhưng là bị phong ấn ký ức. Không biết, hiện tại nó biến thành dạng gì đâu. Nếu như lần nữa gặp được tiểu sư đệ, chắc hẳn nó lại biến thành tiểu sư đệ linh súng a. Kế từ đó, nó ngược lại là có thể giúp tiểu sư đệ không ít việc. Có đạo lý.